Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261: Lão thủy thủ. Tôn Qua Tử, P.S. Qua Tử bằng người thọt, xưng bá Cực Lạc cảng bến tàu Cuồng Sa Bang. Vẻn vẹn 15 phút liền bị triệt để tan rã. Từ đất liền xông tới Viking bộ lạc cấp tốc tiếp thu bọn hắn tất cả chiến hạm cùng vũ trang. Một đám hoành hành Cực Lạc cảng thủy thủ hiện tại từng cái so cháu trai còn muốn nhu thuận. Toàn ôm đầu ngồi xổm ở thuyền bên cạnh, ngay cả cái rắm cũng không dám thả một chút. Nhưng Trương Lam phiền phức còn không có giải quyết. Vượt ngang Đại Tây Dương thuyền cùng thủy thủ đều không ở nơi này. Hầu tử được giải phóng hai chân, dẫn đường dọc theo bến tàu tiếp tục hướng đông chạy tới. Trương Lam yêu nha, còn có Nick đi theo hắn hướng khu không người đi đến. Cực Lạc cảng chính diện náo nhiệt dị thường, nhưng là dọc theo đá ngầm tiếp tục đi về phía đông. Liền là nhân quỷ cũng không nguyện ý đi địa phương, bởi vì nơi đó bến cảng đã từng nhiều lần từng chịu đựng hải dương cự thú tập kích, đã biến thành phế tích, mà lại bãi đá ngầm lập, cắt vỡ một điểm ra đều có thể đưa tới nghiêm trọng phệ nhục khuẩn lây nhiễm. Không mấy phút liền sẽ chết, thật sự có người sẽ ở loại địa phương này sao? Người tại lừa bịp ta đi. Nick khinh bỉ vỗ một cái hầu tử cái ót, liền cùng đánh tặc đồng dạng dùng sức. Nick đại nhân minh giám a, ta nào dám lừa ngươi a. Đã từng vượt biển miệng đi qua biển sâu khu thủy thủ liền một cái, gọi Tôn Qua Tử, là một cái có 50 năm hàng hải kinh nghiệm ra thủy thủ. Nhưng hắn tính tình cổ quái, cũng không thích cùng người giao tế, luôn luôn độc lai độc vãng. Ra hải bộ cá, chúng ta luôn cảm thấy hắn sẽ chết ở trong biển thời điểm. Mỗi lần hắn đều còn sống trở về, còn có thể mang về hiếm có cá lấy được. Đối với hắn, độc nhãn hổ cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể để hắn tại Cuồng Sa Bang treo cái tên. Nhưng cho tới bây giờ không để hắn đi ra nhiệm vụ. Hầu tử giới thiệu có bài bản hẳn hoi, ngược lại không giống đang gạt người. Tại bay qua nhiều người đá ngầm khu về sau, bọn hắn đi vào một mảnh đã biến thành phế tích bến cảng bến tàu trước. Nơi này tràn đầy rách nát vết tích, còn lưu lại lần trước biển sâu cự thú tập kích dấu vết lưu lại. Nhưng nơi này cũng treo các loại hải dương cự thú cá lấy được. Cái gì bị treo lên dài đến 1-5 mét cự hình biển cá sấu, mọc ra 16 rễ móng vuốt cự hình hong khô bạch tuộc. Quả thực liền là một vùng biển sinh vật nhà bảo tàng. Tôn Qua Tử, ngươi ở đâu? Nhanh hắn sao ra? Hầu tử bước nhanh chạy đến một tòa phá trước cửa nhà gỗ, dùng đầu xô cửa kêu lên. Hắn khắc sâu biết hôm nay nếu là tìm không thấy người, đoán chừng liền sẽ bị dạng này cột trực tiếp ném đi trong biển. Cảm tạ lão thiên gia. Cửa gỗ từ bên trong mở ra, bên trong đi tới một cái tóc trắng phơ trung niên ngư dân. Hắn nhìn qua cũng không cường tráng, một chân càng là dùng côn sắt thay thế, nhìn qua cùng phổ thông lôi thôi đại thúc không có khác nhau. Hầu tử, tháng trước phí bảo hộ ta đã giao, ngươi lấy tiền có chút quá gấp. Tôn Qua Tử không nhịn được nói, chết người thọt, ngươi túm cái rắm a, ta là mang mua bán. Chấm ngoặc kép. Hầu tử lời còn chưa nói hết, liền bị Nick một thanh vứt xuống bên cạnh. Ngươi hảo bằng hữu, nghe nói ngươi đã từng vượt ngang qua Đại Tây Dương thật sao? Nick lễ phép cực kỳ. Viking bộ lạc Nick, nơi này không phải ngươi địa giới a, sao ngươi lại tới đây? Tôn Qua Tử vẫn là có nhãn lực kình, vừa mới bình Cuồng Sa Bang, liền vì tìm ngươi. Yêu nha giải thích nói, vậy thật đúng là cho ta mặt. Bất quá kia thất đức đồ chơi, mỗi tháng muốn thu cá lấy được 3 thành, chết cũng là đáng đời. Tôn Qua Tử nói một cục đờm đặc nhổ đến trên mặt đất. Bằng hữu cha hỏi ngươi đâu, ngươi vượt ngang qua Đại Tây Dương. Yêu nha vẫn là không tin, vượt là vượt qua, nhưng cũng lưu lại ta vật kỷ niệm. Tôn Qua Tử nói nhếch lên thiết côn của mình chân, cuốn lên ống quần lộ ra bắp đùi đứt gãy chỗ, kia kinh khủng cắn xé dấu vết lưu lại, khó có thể tưởng tượng là gặp như thế nào quái thú. Tôn thuyền trưởng, chúng ta có chút việc gấp cần tiến về đế quốc tập đoàn. Hy vọng ngươi có thể dẫn chúng ta qua đi. Trương Lam lễ phép cực kỳ nói, giá cả ngươi nói, tiền là cái thứ tốt, có thể bảo ngươi sống, cũng có thể bảo ngươi chết. Nhưng ở thực sự được gặp hiện tại Hải Dương về sau, ngươi sẽ phát hiện, kỳ thật tiền liền là cái rắm. Tôn Qua Tử khập khễnh hướng về hong khô cá lấy được đi đến. Bắt đầu quản lý miệng của mình lương, ngươi biết kia phiến biển bên trong có cái gì sao? Đối Hải Dương hiểu rõ chúng ta biết rất ít, xin lắng tai nghe. Trương Lam giống như một cái học sinh, cung kính đi theo sau lưng Tôn Qua Tử. Nhà ta tổ truyền 30 thay mặt đều là ngư dân. Tại biển cả vẫn là màu lam thời điểm liền đã ra hải bộ cá. Tổ tiên lưu truyền quy củ, ven biển ăn biển, ta cũng một mực tại tuần hoàn theo. Nhưng giờ này ngày này biển đã không đồng dạng. Khi nhân loại chúng ta đem nó biến thành màu đỏ bắt đầu, biển bên trong thần minh liền đã tỉnh. Tôn Qua Tử thật sâu thở dài, khuyên các ngươi vẫn là đổi con đường đi, cách biển càng xa càng tốt. Trương Lam đột nhiên phát hiện chỗ nào không đúng, đi ra phía trước kéo ra Tôn Qua Tử cổ áo, đột nhiên phát hiện cổ của hắn hai bên vậy mà sinh trưởng cá mập đồng dạng mang đi loại bỏ khí. Ngươi cài máy giới nhân tạo thân thể nhân công phổi, chỉ có dạng này mới có thể cam đoan tại thuyền lật ra thời điểm cũng có thể mình bơi về tới. Tôn Qua Tử đương nhiên nói, thay đổi máy móc nội tạng giữ gìn phí tổn nhưng là rất cao, mỗi tháng đều muốn định thời gian nuốt kháng thuốc cầm máu vật mới có thể bảo đảm mình không xuất hiện bệnh biến chứng. Hiện tại đi giá hẳn là 2 vạn đồng liên bang một hạt. Trương Lam nói thẳng ra Tôn Qua Tử đau nhức điểm, không sai, máy móc nội tạng cùng đổi người máy chân trong mắt khác biệt. Tại thể nội cần tham dự đại lượng huyết dịch tuần hoàn. Trong máu dơ bẩn rất dễ dàng tạo thành đường ống ngăn chặn. Đây cũng là ngòm củ tỏi. Đi đoạn đường này, 200 vạn đồng liên bang tiền mặt, lại bảo vệ người đến chết trước kia tất cả dược phẩm cần thiết. Trương Lam công khai thực ra nói, tiểu tử, người thật lợi hại, một chút liền có thể nhìn ra ta thiếu nhất chính là cái gì. Tôn Qua Tử cười khổ nói, hiện tại nói đúng là, hoặc là cùng chết với ngươi tại Đại Tây Dương, hoặc là liền nghèo chết ở ta nơi này trong nhà gỗ nhỏ. Ta không có đã nói như vậy, nhưng cơ bản ý tứ hẳn là không kém quá nhiều. Trương Lam mỉm cười nói, thôi được cũng được, ta sống lâu như vậy, chết cái nào không phải chết, muốn ta cùng ngươi ra biển liền bồi các ngươi ra biển. Chỉ bất quá ta sẽ không vỗ ngực đánh cược nhất định có thể đưa các ngươi đi. Tôn Qua Tử xem như tiếp sống, tạ ơn, Trương Lam nói lên từ đáy lòng. Chờ ta thu thập một chút, liền xuất phát. Tôn Qua Tử thở dài về tới nhà gỗ, bắt đầu thanh lý mình đồ vật. Trương Lam đi vào Nick trước mặt, đem 1.400.000 thẻ thủy tinh đưa cho Nick. Đây là ngươi tiền thuê. Ta sẽ không cùng ngươi khách khí, rốt cuộc còn có một đám hùng hài tử muốn nuôi. Nick một thanh tiếp nhận thẻ thủy tinh, cũng coi như giảng nghĩa khí. Trên đường quy củ, ta không sẽ hỏi ngươi đi làm nha, cũng sẽ không để lộ hành tung của ngươi. Cứ yên tâm đi, đa tạ, Trương Lam hai tay ôm quyền. Bất quá ta còn có một chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Nick thẳng thắn nói. Lập tức liền muốn bắt đầu đánh trận. Cực lạc cảng quá khứ chủ yếu lương thực nơi phát ra là Bá Vương tập đoàn cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn. Bên kia đi thương, nhưng bây giờ đường sắt toàn tuyến phong tỏa, bọn hắn căn bản không qua được. Cực lạc cảng còn có mấy chục vạn người ở, không tới nửa tháng liền sẽ chết đói một mảng lớn. Chúng ta cần phần cơm ăn, hơi quý một chút cũng không quan hệ. Ta sẽ cùng với Tiêu Giao Thành hậu cần quan câu thông. lương thực có thể đi đường bộ vận chuyển tới. Bất quá khả năng cần ngươi tổ chức nhân viên phụ trách hộ tống. Từ nơi này vừa đi vừa về Tiêu Giao Thành, nhanh 3 ngày, chậm 4 ngày, coi như Thái Bình, Trương Lam xem như đáp ứng. Cảm ơn, Nick từ đáy lòng hai tay ôm quyền về tạ. Kỳ thật đây mới là Nick nhất định phải cùng Trương Lam bắt chuyện chân chính lý do. Đang khi nói chuyện, Tôn Qua Tử đã thu thập xong bọc hành lý, từ trong nhà đi ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.